Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 784, không chỉ một vị. Tiệc ứng đối Mạc Hà một mực đặc biệt chiếu cố. Hôm nay hắn đột phá tu vi đến đại năng giả cảnh giới. Mạc Hà tự nhiên hẳn đi chúc mừng một chút. Hơn nữa tiệc cần phải ở tu vi thời điểm đột phá. Cũng không có che giấu. Cái này cũng đã bị mọi người đều biết. Mạc Hà đi trước chúc mừng. Vậy sẽ không có vấn đề gì. Duy nhất có vấn đề là tiệc cần phải hiện tại tu vi đã đột phá. Nếu như phải đi nói, vậy sẽ phải mau sớm. Nếu không cùng một đoạn thời gian, trời mới biết đối phương sẽ không rời đi Hí Đằng Tinh. Còn nữa, đi trước chúc mừng, hai tay trống không đi, tựa hồ không quá thích hợp, nhưng muốn đưa chút gì, Mạc Hà thật giống như cũng không có cái gì có thể làm cho đại năng giả cảm thấy lộ vẻ xúc động đồ. Nghĩ tới nghĩ lui, thật ra thì chân chính có thể đưa, cũng chính là trong tay những cái kia thanh mai rượu. Suy nghĩ một chút không lo cũng tới đến trong mình đạo tràng có đoạn thời gian. Còn như chính hắn có thể độc lập đi ra ngoài lịch luyện. Có thể còn cần một ít ngày. Không bằng thừa dịp cái này cơ hội. Cũng có thể đem không lo cùng nhau mang theo. Coi như là đi ra ngoài hóng mát một chút đi. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy. Liền phân phó hai đứa nhỏ. Để cho bọn họ ở đạo tràng bên trong thật tốt chiếu liệu ruộng thuốc bên trong linh dược. Mình thì mang theo không lo bước ra đạo tràng. Mở ra một đạo vết nứt không gian. Mạc Hà mang không lo. Cùng nhau tiến vào vết nứt không gian bên trong. Cùng hai người xuất hiện thời điểm. Người đã đạt tới trong tinh không? Xuất hiện ở Hí Đằng Tinh trước. Làm Mạc Hà và không lo xuất hiện thời điểm. Hí Đằng Tinh trước đã có không ít độn quang đang lấp lánh. Đây tựa hồ là một ít những tiên nhân khác. So hắn đi tới còn phải sớm hơn một ít. Đều ở đây chạy tới Hí Đằng Tinh. Cách đó không xa còn có một chút hơi thở. Cũng đang hướng Hí Đằng Tinh đuổi. Mạc Hà ánh mắt đầu tiên là quét một vòng Hí Đằng Tinh chung quanh. Phát hiện chỉ là qua ngắn ngủn một năm nhiều. Hí Đằng Tinh chung quanh đã khôi phục một ít dĩ vãng cảnh tượng. Lờ lững một ít vẫn thạch và nhỏ ngôi sao nhỏ. Những thứ này vẫn thạch và nhỏ ngôi sao nhỏ. Đương nhiên là nhân tộc cao thủ. Chưa từng hình cương phong tầng. Còn có lớn trên đất rời trở về. Nếu không trong thời gian ngắn như vậy. Trong tinh không căn bản không đủ để lần nữa tạo ra những thứ này nhỏ ngôi sao nhỏ và vẫn thạch. Ngoài ra. Từ nơi này chút vẫn thạch và nhỏ ngôi sao nhỏ phân bố địa phương. Cũng có thể nhìn ra một điểm này. Mang không lo, Mạc Hà nhanh chóng hướng Hí Đằng Tinh rơi xuống. Ở thân hình rơi xuống đồng thời, Mạc Hà đã cảm giác được. Trên Hí Đằng Tinh, một cổ khí tức cường đại, đang chậm rãi thu liễm. Mà đây cổ hơi thở chủ nhân, không có bất kỳ bất ngờ. Chính là tiệc cần phải rơi vào trên Hí Đằng Tinh. Mạc Hà mang không lo, nhanh chóng đi tới tiệc cần phải đạo tràng bên ngoài. Làm Mạc Hà đi tới tiệc kêu tràng thời điểm, những thứ khác kim tiên cảnh giới trở lên cường giả. Có một ít đã so hắn trước một bước đến. Những thứ này kim tiên cường giả ở thấy Mạc Hà sau đó. Không ít người cũng đối với hắn chào hỏi. Mạc Hà vậy đều không ngừng đáp lễ. Hắn hôm nay biết kim tiên cảnh giới trở lên cường giả vẫn không tính là nhiều. Nhưng có trước tham chiến trải qua, hơn nhiều ít thiếu vẫn có thể thấy một ít khuôn mặt quen thuộc. Lẫn nhau cũng có thể đáp lời. Mà hắn lúc trước đánh một trận bên trong nơi lấy được chiến tích, cũng đủ để cho những thứ này kim tiên cường giả đối với hắn coi trọng. Cũng không lâu lắm, Mạc Hà liền gặp được tiệc cần phải. Thời khắc này hắn khí tức trên người mới vừa thu liễm, mặc dù không có hướng ra phía ngoài tiết lộ chút nào, nhưng là một ít còn sót lại hơi thở vẫn có thể làm cho Mạc Hà chạy tới đại năng giả như vậy cảm giác bị áp bách. Chúc mừng tiền bối đột phá kim tiên cảnh giới, trở thành đại năng giả. Mạc Hà Hướng Tiệc cần phải khom người thi lễ một cái. Sau đó cười nói, Tiệc cần phải nghe vậy. Mỉm cười gật đầu, cũng không có và Mạc Hà khách khí cái gì. Trực tiếp mở miệng nói, tích lũy hồi lâu, cuối cùng là được đền bù mong muốn. Cái này còn may mà lần này có thể đem cây thiên linh quả vác trở về. Cũng coi là thỏa mãn ta một cọc tâm nguyện, mới có thể làm cho ta trước thời hạn bước vào đại năng giả cảnh giới. Nếu không, muốn trở thành đại năng giả, có thể ta còn được mấy chục năm. Tiệc cần phải nói xong câu này nói sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà sau lưng không lo. Tiếp theo sau đó mở miệng nói, đây là ngươi đệ tử không lo đi, quả nhiên là tốt căn cốt, đi tới trên bầu trời mới thời gian ngắn như vậy, tu vi liền đã đến chân tiên trong cảnh giới kỳ, hơn nữa căn cơ vậy rất vững chắc. Nhắc tới, ta còn có chút thật xin lỗi ngươi cái này vị đệ tử. Trước hắn ở trên Hí Đằng Tinh bị linh tộc gian tế bắt đi, cơ hồ có thể nói là ở mắt ta ra phía dưới phát sinh, mà ta lại không có phát hiện. Chuyện này lên, thật sự là có chút lỗi ngươi cái này vị đệ tử. Tiệc cần phải vừa dứt lời, bàn tay mở ra, trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm, thân kiếm như tuyết vậy khiết trắng, còn tản ra một loại thủy chi đạo đạo vận. Đây coi như là ta lần đầu tiên thấy ngươi, thanh kiếm này liền làm là cho ngươi lễ ra mắt, cũng coi là cho ngươi đè an ủi. Tiệc cần phải vừa nói, vừa đem trường kiếm trong tay đưa tới không lo trước mặt. Tiệc cần phải đưa ra pháp khí, tự nhiên không phải thông thường mặt hàng, dù là cho tiểu bối lễ ra mắt, cũng là một kiện trung phẩm tiên bảo, mà không lo nhìn đưa tới trước mặt trường kiếm, lại không có lập tức liền đem hắn nhận lấy, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà. Ở Mạc Hà gật đầu sau đó, hắn mới hai tay đem thanh trường kiếm này nhận lấy, sau đó rất cung kính đáp ơn, cử chỉ biểu hiện đặc biệt lễ độ. Sau đó, tiệc cần phải cũng không có một Mạc Hà thầy trò trò chuyện nhiều. Tới chúc mừng hắn đột phá tu vi người không thiếu, mà có thể tới chúc mừng hắn, đều là và hắn có mấy phần giao tình, tự nhiên mỗi một cái đều không thể lạnh nhạt. Tiên nhân tới chúc mừng, quá trình vậy vô cùng đơn giản, sẽ không giống người phàm như vậy lớn bày tiệc rượu, đãi tiệc lớn mời khách, trên căn bản là kéo dài người tu hành quy củ, ngồi luận đạo, bị chúc mừng người sẽ truyền thụ một ít mình đột phá kinh nghiệm. Trước tới chúc mừng tiệc cần phải vị này đại năng giả quý khách, có một ít buông xuống lễ vật sau đó, hơi hàn huyên đôi câu, sau đó liền trực tiếp rời đi, còn dư lại một bộ sau phân không có lập tức rời đi. Chính là thừa dịp cái này cơ hội, lẫn nhau ngồi luận đạo, cũng coi là lẫn nhau suy luận. Mạc Hà cũng không có lựa chọn lập tức rời đi, mà là vào mấy cái biết kim tiên ngồi chung một chỗ nói chuyện. Nội dung cũng đều thích hợp tu luyện có liên quan. Còn như không lo, vẫn luôn là yên lặng ngồi ở Mạc Hà sau lưng. Ở Mạc Hà hướng người khác giới thiệu hắn thời điểm, biểu hiện vậy là đặc biệt lễ độ, giành được một phần chia kim tiên hảo cảm, thậm chí còn thu được mấy kiện lễ ra mắt. Mà xem Mạc Hà như vậy, mang đệ tử hoặc là hậu bối tới đây người, phần lớn là như nhau lựa chọn không có rời đi, đi theo mỗi người sư phụ hoặc là trưởng bối bên người. Nghe một đám kim tiên cường giả ngồi luận đạo, cũng là một kiện rất ý tứ sự việc. Mạc Hà ở nơi này thời gian, vậy cho ra một ít lễ ra mắt, đều là kín đáo đưa cho những cái kia giống vậy bị mang vào hậu bối. Người khác nếu cho mình đệ tử lễ ra mắt, vậy hắn liền tuyệt đối không thể ở phương diện này thất lễ. Qua ước chừng 4 tiếng thời gian, tiệc ứng đối tất cả trước tới chúc mừng tiên nhân, kể mình một chút đột phá đại năng giả tâm đắc. Sau đó, tất cả mọi người rối rít rời đi. Trước tới chúc mừng chuyện này, cũng chỉ coi là như thế hoàn thành. Quá trình vô cùng bình thản, nhưng đối với nhân tộc rất nhiều kim tiên cường giả mà nói, đã coi như là một lần tương đối khó được trao đổi trải qua. Dẫu sao trong ngày thường nhân tộc kim tiên cường giả, mỗi người đều có riêng mình sự việc phải làm, trừ mấy cái tương đối muốn bạn thân, những người khác có thể tụ chung một chỗ thời gian vô cùng thiếu. Mọi người có thể thừa dịp một lần cơ hội tụ chung một chỗ, lẫn nhau trao đổi một chút, thật sự là tương đối khó được sự việc. Rời đi Hí Đằng Tinh sau đó, đi theo Mạc Hà và sau lưng Không Lo phát hiện, Mạc Hà tựa hồ không có lập tức trở về đạo tràng ý kiến. Một mực ở hướng trong tinh không một nơi tiến về trước. Trên mặt còn mang nụ cười thản nhiên. Thời điểm bắt đầu, Không Lo cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ là ở trong tinh không bay sau một khoảng thời gian, Mạc Hà trên mặt cười vẫn duy trì. Cái này thì để cho Không Lo cảm thấy có chút nghi ngờ. Tựa hồ chú ý tới Không Lo ánh mắt nghi hoặc, Mạc Hà quay đầu lại hướng về phía hắn nói, ngươi đi tới trên bầu trời thời gian không dài, đại đa số thời gian đều là đang tu luyện. Đối với tinh không và 9 tầng trời bên trong tình huống vậy không được rõ. Hôm nay là tới là tiệc, cần phải tiền bối chúc mừng. Bất quá tránh sự đã xong xuôi, chúng ta cũng không gấp trước trở về. Vi sư mang ngươi đi lãnh hội một chút trong tinh không một ít tinh thần cảnh tượng. Mặc dù bây giờ tinh không so với trước muốn trống trải nhiều, nhưng cũng có một ít địa phương đáng vừa thấy. Mạc Hà vừa dứt lời, nụ cười trên mặt thu liễm một ít, nhưng Không Lo vẫn có thể nhìn ra. Mạc Hà như cũ mang một ít vui mừng. Mặc dù không biết sư phó mình ở vui sướng cái gì, nhưng nếu Mạc Hà không có trực tiếp nói cho hắn, Không Lo cũng sẽ không hỏi nhiều. Có thể nói cho hắn đồ, Mạc Hà là sẽ không tận lực gạt hắn. Mạc Hà lúc này trong lòng đúng là ở cao hứng, mà hắn cảm thấy cao hứng nguyên nhân là bởi vì là mới vừa rồi đối với tiệc cần phải biểu thị chúc mừng thời điểm, có một người vẫn không có xuất hiện. Đó chính là Thương Xiển. Thành tựu tiệc cần phải bạn tốt. Thương Xiển không giống Cố Huyền Đồ, một mực muốn ở trên vùng đất bảo vệ, cũng không xem dược kinh, một tim nhào vào chế thuốc lên, không quá để ý ân tình nào thế cố. Hắn ở đối nhân xử thế phương diện làm vẫn là rất tốt. Thành tựu tiệc cần phải bằng hữu, ở có năng lực tới chúc mừng dưới tình huống, Thương Xiển cũng không có xuất hiện, đây cũng không phải là một kiện cái gì quá chuyện kỳ quái tình. Nhưng nếu như kết hợp tiệc cần phải đang đột phá đại năng giả thời điểm, cũng không có che giấu mình đột phá dị tượng chuyện này, Mạc Hà liền cảm thấy trong đó có chút vấn đề. Mà hắn vừa vặn lại biết, Thương Xiển cũng là ổn thỏa có thể đột phá đại năng giả kim tiên. Cộng thêm mới vừa rồi và những thứ khác kim tiên trao đổi bên trong, Mạc Hà biết được liền một cái tin, đó chính là đi qua Thương Xiển sửa đổi sau đạo tiền, đã bắt đầu ở trên bầu trời trong nhân tộc quy mô nhỏ lưu thông. Hiện tại tạm thời ở tiên đình tiên nhân trong tay tương đối nhiều. Tiên đình vậy bắt đầu đối bên ngoài đổi cái này loại mới đạo tiền. Trong thời gian ngắn, cái này loại mới đạo tiền chủ yếu là cùng trước kia đạo tiền tiến được đổi thành. Muốn ưu tiên đem trước phát được đi ra ngoài đạo tiền toàn bộ cho thu hồi đi. Kết hợp mình biết tất cả tin tức, cộng thêm ngày hôm nay lấy được tin tức này, Mạc Hà trong lòng đại khái liền đoán rằng Thương Xiển không có xuất hiện nguyên nhân. 10 có 8 9, ngày hôm nay đột phá đại năng giả người cũng không phải là một cái, mà là hai cái, tiệc cần phải cho nên không có áp chế mình đột phá dị tượng. Nguyên nhân cũng chỉ tốt vô cùng giải thích, hắn là dùng loại phương thức này, đem ngoại tộc ánh mắt cũng hấp dẫn ở mình trên mình, để cho mọi người sẽ không chú ý tới nhân tộc nhiều hơn đại năng giả. Thật ra thì không chỉ một. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https